Chương 588, vẽ. Thẩm Thanh Lan hỏi, nhị ca, ngươi gặp qua cái kia Mẫn nhị công tử sao? Gặp qua à, còn rất quen, hắn vốn là võ tướng, lâu dài đóng giữ quan ngoại, cũng là đúng dịp, năm ngoái xin nghỉ hồi kinh, đợi một năm, chúng ta thường tại uống rượu với nhau, đúng rồi, hắn cũng đi, so với ta rời kinh còn sớm một tháng, ta còn đi đưa hắn đâu. Thẩm Thanh Lan mắt sáng lên, ngươi cảm thấy Mẫn nhị công tử người như thế nào? Nàng nhớ rất rõ ràng, cố tâm ý phản đối mối hôn sự này, sớm ở Phân Ninh thì lần đầu tiên nghe nói muốn vào kinh cùng Mẫn nhị công tử đính hôn, cố tâm ý liền không tiếc cố ý ngã sấp xuống bị thương chân, kéo dài vào kinh thời gian. Thậm chí Tiêu đối mội mội vấn đề mười phần coi trọng, nhận nhận chân chân trả lời, ta cảm thấy rất tốt ta, người lớn tốt, công phu cũng tốt, làm người sảng khoái, dù sao ta cùng hắn rất hợp. Không đúng a muội muội, ngươi hỏi thăm Mẫn nhị công tử làm cái gì? Ngươi là sợ hắn tương lai bắt nạt của ngươi hảo tỷ muội Cố đại tiểu thư sao? Thẩm Chi Tiêu đầy mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng, không thể nào hắn không giống như là cái sẽ khi dễ nữ hài tử người a. Có một lần chúng ta tại tiểu lâu uống rượu, gặp gỡ có du côn đùa giỡn ca nữ, hắn còn bên vực kẻ yếu đâu. Thẩm Thanh Lan cảm giác mình không cần thiết hỏi lại đi xuống, cái này nhị ca cái gì cũng tốt, chính là tâm lý tuổi quá nhỏ. Hoàn toàn không hiểu trọng điểm ở đâu, lại nói, nam nữ vốn là chú ý điểm khác biệt, hắn cho rằng tốt, cố tâm ý không hẳn liền thích. Tính, chuyện của người ta tình ta không nghe ngóng, nhị ca ta đi trước, cảm ơn ngươi lễ vật. Thẩm Thanh Lan ôm chiếc hộp ở trước mặt hắn lung lay, chuẩn bị rời đi. Muội muội Thẩm Chi Tiêu ngăn lại, chớ vội đi, ta còn có việc hỏi ngươi đâu. Thẩm Thanh Lan ôm hạp tử bất lên tiếng, nàng đã đoán ra Thẩm Chi Tiêu sẽ hỏi cái gì. Chính là bởi vì không nghĩ trả lời, mới vội vã rời đi. Thẩm Chi Tiêu sắc mặt dần dần nghiêm túc, nghiêm mặt đến, giả một bộ gia trưởng bộ dáng. Ngươi nói cho ta biết, ngươi cùng Mục Thế Tử làm sao nhị ca, không phải đã nói rồi sao? Đừng hỏi cái này, vì sao không thể hỏi? Thẩm Chi Tiêu kiên trì, năm ngoái tại Thân Châu, mẫu thân đều đáp ứng Mục Thế Tử, nhưng vì sao ngươi chính là không muốn? Thẩm Thanh Lan mở mịt, mẫu thân không có đáp ứng, ta cũng không có đáp ứng, nhị ca. Ngươi cùng đại ca đều cùng Mục Thế Tử tốt, đó là ngươi nhóm ở giữa giao tình. Nhưng là chúng ta đều cảm thấy Mục Thế Tử rất tốt ta, ngươi cảm thấy không tốt sao ta, ta không phải cảm thấy không tốt. Thẩm Thanh Lan không biết trả lời như thế nào, trong lòng vừa lo lắng lại xấu hổ, thốt ra, dù sao chính là nhị ca ngươi mặc kệ đẩy ra hắn, bỏ chạy thục mạng. Ai, muội muội Thẩm Chi Tiêu trừng mắt, đầy mặt bất đắc dĩ. Hai cái chiếc hộp, tuy rằng không lớn, nhưng là không nhẹ. Thẩm Thanh Lan ôm một hồi liền cảm thấy mệt mỏi, ngồi ở ven đường trên ghế đá nghỉ ngơi, nàng tâm sinh hảo kỳ, phân biệt ước lượng hai cái chiếc hộp, cảm thấy Thẩm Chi Tiêu đưa chiếc hộp đặc biệt nặng, không biết bên trong cái gì. Đỗng nhiên gặp Đỗ Quyên xách cái hộp đựng thức ăn đi qua, thấy nàng, lại đây hành lễ. Thẩm Thanh Lan ngửi được nhất cổ vị thuốc, kinh hỏi, làm sao đại tỷ tỷ bị bệnh sao? Không phải đại tiểu thư, là nhị tiểu thư, sớm đứng lên liền đau bụng. Đỗ Quyên nhỏ giọng nói, Mục Miên tại kia chiếu cố nhị tiểu thư, đi không được, đại tiểu thư nhường nô tỳ nấu dược. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, vất vả ngươi. Thẩm Thanh Lan không có ý định đi qua thăm, lần trước Thẩm Thanh Mộng trúng độc, nàng đi thăm tình cảnh còn rõ ràng trước mắt đâu, ra sức không lấy lòng sự tình, nàng cũng không muốn làm. Sau khi trở về, Thẩm Thanh Lan nhường Bích Ngọc đi Hạm Đạm Viên thăm Diêu Thái Thái bệnh tình, lại dặn dò nàng, nhường Tiết Dương cùng ngươi đi. Bích Ngọc do dự, nếu không nhường Phỉ Thúy hoặc là Đông Mai đi một chuyến đi, nô tỳ sợ Thái Thái sinh tiểu thư khí, nô tỳ không ở bên người. Thẩm Thanh Lan cười, yên tâm, ngày hôm qua không tìm, sáng sớm hôm nay không tìm, nhất thời liền sẽ không tìm. Bích Ngọc cảm thấy có đạo lý, lúc này mới rời đi. Thẩm Thanh Lan nhớ tới vừa cầm về lễ vật, trước mở ra Thẩm Chi Tiêu chiếc hộp, bên trong đống rất nhiều trang sức, thành công sắc bình thường, cũng có vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Như thế nhiều trang sức, phẩm chất không đồng nhất, phong cách không đồng nhất, không biết hai cái ca ca là thế nào mua. Một cái khác chiếc hộp là Cố Tâm Ý A Cố Tâm Liên đưa, mở ra, bên trong còn để cạnh nhau hai cái hộp gấm nhỏ, lại đánh mở ra hộp gấm, mới nhìn đến bên trong bày một con trân châu châm cùng một cái trân châu vòng cổ. Một đôi so, Thẩm Thanh Lan liền không nhịn được cười, nam nhân cùng nữ nhân tuyển lễ vật, phong cách như thế khác biệt. Thu Nguyệt tiến vào, vừa vặn nhìn thấy, cười nói, Trân châu châm cùng trân châu vòng cổ vừa lúc, tiểu thư liền thích trân châu. Thẩm Thanh Lan nói cho nàng biết, đồ vật là Cố gia tỷ muội đưa, lần trước tại Phân Ninh nhận thức, ngươi hẳn là còn có chút ấn tượng đi, nô tỳ nhớ, Cố gia hai vị tiểu thư cùng ngài mười phần tốt. Đúng vậy, hai người bọn họ đều biết ta yêu thích trân châu. Đang nói, bên ngoài tiểu nha đầu lại đưa tới một cái hộp, nói, tiểu thư, đây là tin dịch đưa tới. Thẩm Thanh Lan trước là tò mò a tiếng, chờ mở hộp ra nhìn đến bên trong tin, bừng tỉnh đại ngộ, không kìm được vui mừng, là Như Âm gửi đến. Thu Nguyệt cũng sáng tỏ, cười nói, nguyên lai là đại thiếu nãi nãi nha. Tuy rằng việc hôn nhân lui ra phía sau, vẫn luôn không định ra ngày, nhưng bọn hạ nhân đã nhịn không nổi đổi giọng, một ngụm một cái đại thiếu nãi nãi vây quanh tê, nhường Thẩm Thanh Lan xấu hổ vô cùng. Mở hộp ra, Thẩm Thanh Lan cùng Thu Nguyệt đồng thời sửng sốt, chiếc hộp trong phóng một chuôi chân châu vòng tay cùng một đôi chân châu đông hai. Thẩm Thanh Lan sửng sốt hạ, cười rộ lên, như thế xảo, ngược lại là có thể xứng thành một bộ. Nàng đem chiếc hộp thu hồi, trong lúc rảnh rỗi, chuyển ra châm tuyến gửi theo hoa, Phỉ Thúy cùng Đông Mai một tả một hữu cùng. Đông Mai nha đầu kia, đừng nhìn bình thường lời nói thiếu, đầu óc cũng không bằng Bích Ngọc linh hoạt, được việc may vá tương đương được, ngồi ở bên cạnh không nói một tiếng, không bao lâu theo ra một con bướm bướm, nhẹ nhàng như bay, Thẩm Thanh Lan khen ngợi không thôi. Phỉ Thúy càng là cuốn nàng muốn học kỹ xảo, Đông Mai cười ngây ngô, vậy thì cái gì kỹ xảo, chính là một cái chuyên tâm mà thôi. Phỉ Thúy lẽ lưỡi, ta cũng chuyên tâm, như thế nào liền không bằng ngươi theo đẹp mắt. Thẩm Thanh Lan giận cười, Phỉ Thúy, ngươi lại nói mình làm việc chuyên tâm xa không nói, chỉ nói vừa rồi, Đông Mai theo hồ điệp thời điểm, mỹ mắt đều không nâng qua, ngươi đều nhanh theo ngoài cửa sổ đích thật hồ điệp chạy đi. Nô tỳ là tại vẽ. Hai người cũng không nhịn được cười rộ lên. Chủ tớ ba người nói cười cười, cũng là náo nhiệt, Thu Nguyệt từ Lâm Thị bên kia lại đây, cũng ngồi ở một bên, nói, tiểu thư, Lục công tử đến. Tới làm cái gì? Thẩm Thanh Lan thuận miệng hỏi. Nô tỳ không hiểu được hắn tới làm chi, chỉ nói vài câu nhàn thoại, cũng không có cái gì đặc biệt. Thẩm Thanh Lan cười cười, mặc kệ hắn. Bất quá, nhị thiếu gia đưa ra ngoài, nô tỳ còn cố ý theo tới cổng lớn, phát hiện nhị thiếu gia trực tiếp cùng Lục công tử đi.